Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, tiến vào trung tâm vũ trụ. Dung hợp bắt đầu, chương thứ nhất, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cực kỳ giật mình hỏi, chỉ đơn giản như vậy, không trách Bạch Phong như thế giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cần sử dụng hệ thống lực lượng mở ra bí cảnh chi môn. Cần vậy mà chỉ là tại bạo thần cửa hàng bên trong tồn tại một kiện đồ vật. Chủ nhân, sự tình cũng là đơn giản như vậy. Mà lại cái này khiến bí cảnh chi thìa đồi vẻn vẹn cần một chút bạo điểm. Có thể nói không có chút nào độ khó khăn. Theo cái này cũng có thể thấy được. Bạo thần đối với hắn phục sinh kế hoạch bên trong một ít gì đó. Cũng không có bố trí quá lớn chướng ngại. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp mở miệng giải thích. Tốt, ta đã biết. Trước đem cái này khiến bí cảnh chi thìa đổi lấy ra đi. Tuy nhiên còn chưa tới 2 canh giờ. Bất quá ta muốn vệ hằng gia hỏa này. Sợ là đã sắp không nhịn nổi lửa giận trong lòng. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Được rồi chủ nhân, Bạo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh, trực tiếp hồi đồng ý. Hả, vệ hằng lúc này lần nữa mở hai mắt ra, toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Bạch Phong. Bởi vì hắn chợt phát hiện Bạch Phong lúc này vậy mà đứng lên. Tiểu tử, hiện tại đã nhanh đến 2 canh giờ, ngươi lại muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Vệ hằng lúc này cũng đứng lên. Nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc bất thiện mở miệng hỏi. Ha ha, nghe được vệ hằng mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mà lại ai nói ta lại muốn giở trò gian? Bất quá là ta hiện tại đã điều chỉnh tốt trạng thái. Cánh tay trái cũng đã triệt để khôi phục lại. Chuẩn bị mở ra bí cảnh chi môn tiến vào bên trong mà thôi. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vệ hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó thì toát ra một vệt ánh mắt quái dị nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi bất thường đâu? Trước đó thà rằng tự phế một tay cũng muốn tranh thủ cái này 2 cái canh giờ. Kết quả hiện tại vừa qua khỏi 1 canh giờ không bao lâu. Ngươi vậy mà lại bỗng nhiên nói chuẩn bị tiến vào trung tâm vũ trụ. Không phải ta nói vệ hằng đại thủ lĩnh, ta là không tiến ngươi cũng nói ta, bây giờ chuẩn bị tiến ngươi lại tại tâm tư này cái kia. Có ý tứ sao, đã ngươi muốn như thế hoài nghi ta, vậy thì chờ đến 2 canh giờ đến sau ta tại tiến tốt. Vừa vặn còn có thể nghỉ ngơi một hồi, nghe được vệ hằng mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp toát ra một vệt thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng đang đùa cái gì nhiều kiểu. Bạo thần đại nhân thế nhưng là nói cho ta biết. Dung hợp vũ trụ chi tâm chỉ cần thời gian 1 ngày. Ta cho ngươi 1 ngày rưỡi thời gian. Nếu như ngươi 1 ngày rưỡi không có dung hợp thành công vũ trụ chi tâm từ bên trong ra tới. Đừng trách ta trực tiếp đối thân nhân của ngươi ra tay. Phải biết ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn ngươi. Nếu như ta thật như vậy đi làm, đến lúc đó ngươi cũng không cần oán hận tại ta, bởi vì cái kia đều là chính ngươi nguyên nhân tạo thành. Rõ chưa? Vệ hằng lúc này thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng nhắc nhở. Minh Bạch, yên tâm, chờ ta tiến vào trung tâm vũ trụ về sau. Ta sẽ lập tức tìm kiếm vũ trụ chi tâm, sau đó trực tiếp bắt đầu dung hợp, tuyệt đối sẽ không ra hiện bất cứ vấn đề gì. Bạch Phong nghe được vệ hằng mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói ra. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền tiến vào đi. Vệ hằng nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Xoát, theo vệ hằng thoại âm rơi xuống. Bạch Phong trên tay phải bỗng nhiên lóe qua một vạch kim quang. Sau đó, trong tay của hắn thì xuất hiện một thanh kim sắc chìa khóa. chính là mở ra bí cảnh chi môn bí cảnh chi thiê. Bạch Phong tay cầm bí cảnh chi thiê, trực tiếp mở ra lục thân bất nhận tốc độ, nhanh chân hướng xa xa bí cảnh chi môn đi đến. Sớm biết, trước đó hắn nhưng là bị như thế nào mở ra bí cảnh chi môn cho sầu chết rồi. Hiện tại có mở ra phương pháp, hơn nữa còn ẩn tàng hạ bạo linh cái ngoài ý muốn này. Càng là nắm giữ tùy tiện sử dụng hệ thống tất cả lực lượng năng lực. Hắn sao có thể không vui? Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Trước đó còn luôn là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Làm sao lập tức, tinh thần trạng thái biến hóa lớn như vậy? Cái này hơn 5 ngày một canh giờ. Hắn đến cùng đều đang làm gì? Trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình. Nhìn đến Bạch Phong lúc này bộ dáng, Vệ Hằng cực kỳ nghi ngờ lẩm bẩm. Vệ Hằng là làm sao đều sẽ không nghĩ tới Bạch Phong tại đoạn này hắn tranh thủ lại đây thời gian. Bên trong thu được lớn cỡ nào chỗ tốt, mà lại, đừng nói hắn nghĩ không ra cùng đoán không được, liền xem như bạo thần đều không cách nào biết được. Chớ nói chi là hắn, mà lúc này Bạch Phong chạy tới to lớn bí cảnh chi môn trước. Hơn nữa nhìn đến một cái nơi xa căn bản thấy không rõ một cái chìa khóa miệng. Cái này chìa khóa miệng lớn nhỏ hoàn toàn cùng bí cảnh chi thìa một dạng lớn. Không có quá nhiều do dự, Bạch Phong trực tiếp đem trong tay bí cảnh chi thìa bỏ vào bí cảnh chi môn phía trên chìa khóa. Miệng bên trong, cạch, theo một thanh âm vang lên, bí cảnh chi thìa hoàn mỹ dung hợp tại bí cảnh chi môn chìa khóa miệng thả bên trong. Ngay sau đó, một cái tại cao 10 mét cự đại bí cảnh chi môn phía trên, hoàn toàn nhìn không ra mảy may dấu vết 2 mét cửa nhỏ bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Lại là trong môn môn, Bạch Phong nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện mở ra cửa nhỏ, cũng là toát ra cực kỳ vẻ giật mình mở miệng lẩm bẩm. Mà lại, Bạch Phong còn phát hiện cái kia chìa khóa miệng chính là ở cái này cửa nhỏ phía trên. Nói cách khác, cái này cao 2 mét tiểu bí cảnh chi môn mới thật sự là bí cảnh chi môn. Mẹ nhà hắn, cái này bạo thần thực sẽ chơi. Quá mẹ hắn nhàm chán. Bạch Phong lúc này trong lòng cực kỳ im lặng nghĩ đến. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại bí cảnh chi môn đã mở ra. Bạch Phong cũng không tải nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp thì mở ra chân, bước vào bí cảnh chi môn sau trung tâm vũ trụ bên trong. Tiến vào trung tâm vũ trụ, Bạch Phong thì bỗng nhiên cảm giác mình đi tới một thế giới khác. Toàn bộ trung tâm vũ trụ đều là màu trắng, mà lại không gian cũng không phải là rất lớn. Tối thiểu tại Bạch Phong cảm giác đến xem, cũng chính là lập thể 100 mét lớn nhỏ, mà nơi xa một cái màu đen chùm sáng cũng là trực tiếp hấp dẫn Bạch Phong chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia màu đen chùm sáng hẳn là trong truyền thuyết vũ trụ chi tâm. Nói, Bạch Phong cũng là hướng thẳng đến màu đen chùm sáng đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới màu đen chùm sáng trước, mang theo một vệt vẻ tò mò, chậm rãi đưa tay phải ra hướng về gần ngay trước mắt màu đen chùm sáng chộp tới. Vẩy chuồn mất, ngay tại Bạch Phong tay phải vừa mới đụng chạm lấy màu đen chùm sáng về sau. Chỉ thấy này quỷ dị màu đen chùm sáng trực tiếp theo Bạch Phong tay phải lâm viên A-hát song trong cơ thể của hắn, đây là cái gì tình huống? Nhìn đến biến mất màu đen chùm sáng, cảm nhận được thể nội hoàn toàn mất đi tung tích màu đen chùm sáng, Bạch Phong một mặt mộng bức lẩm bẩm, oanh, thế mà. Đúng lúc này, Bạch Phong trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cái kia màu đen chùm sáng. Mà cái này màu đen chùm sáng xuất hiện về sau, thì hướng thẳng đến Bạch Phong linh hồn bay đi, sau đó trực tiếp tan vào linh hồn của hắn bên trong. Ngay sau đó, Bạch Phong thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không có ai biết, lúc này Bạch Phong linh hồn chính đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.